Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 146 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 6. Ngàn đàm bí cảnh đích xác rất lớn. Yến Cơ một hàng bốn người ở trong bí cảnh kết bạn đi rồi hơn một tháng thế nhưng một cái tu sĩ đều chưa từng thấy, mà ở trong khoảng thời gian này ở chung chung. Yến Cơ càng thêm cảm thấy Khương Ngữ người này vấn đề rất lớn, đối phương tựa hồ phi thường để ý chính mình nhất cử nhất động, có đôi khi nàng nhìn chúng mẫu cây linh thảo hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo. Khương Ngữ tổng hội mau nàng một bước đem đồ vật cướp đi. Một lần xem như trùng hợp, năm lần bảy lượt làm như vậy ngay cả Trường Diệp Dương Thiếu Cần hai người đều đã nhận ra không? Thích hợp kết hợp ký ức. Yến Cơ phi thường khẳng định Khương Ngữ người này hoặc là chính là trọng sinh, hoặc là chính là xuyên qua mà đến. Nàng trong lòng hiểu rõ, nguyên chủ cùng đồng môn nguyên nhân chết, hẳn là chính là Khương Ngữ một tay tạo thành. Yến Cơ bất động thanh sắc đem ý tưởng ở trong đầu lọc. Một lần, trên mặt cảm xúc nửa điểm không hiện, liền tính chính mình nhìn chúng đồ vật bị Khương Ngữ cướp đi nàng cũng không có một chút không vui. Này phân tâm tính làm Trường Diệp hai người bội phục, Khương Ngữ nhìn lại càng thêm cảm thấy Yến Cơ khó đối phó. Thời gian bay nhanh trôi đi, bốn người đã ở trong bí cảnh đãi hơn ba tháng, như cũ là một người tu sĩ cũng chưa đụng tới. May mà điểm này thời gian đối tu sĩ tới nói tính không được cái gì. Bởi vậy bọn họ cảm xúc đảo cũng còn hảo, tuy rằng còn không có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Nhưng là này bí cảnh chung cũng có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Miễn cưỡng tính làm trần an, hôm nay, bốn người bước vào một mảnh sa mạc, mới vừa đi đi vào đột nhiên liền quát lên một trận bão cát. Đầy trời bay múa cát vàng che đậy bọn họ tầm mắt. Yến Cơ nháy mắt điều động linh khí lộng cái phòng hộ gắn vào chính mình thân thể mặt ngoài. Sợ bị cát vàng thương đến, qua 15 phút bão cát biến mất. Yến Cơ lại mở mắt ra lại phát hiện chung quanh cảnh sắc có biến hóa. Kia mênh mông vô bờ sa mạc thành quay cuồng bọt sóng nước biển. Ở nước biển ở giữa đứng lặng một tòa nguy nga đại khí cung điện. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đây là, chẳng lẽ là bí cảnh truyền thừa. Hảo sinh đồ sộ cung điện, Trường Diệp Dương Thiếu Cần nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển trung ương kia tòa cung điện, Khương Ngữ đáy mắt cũng xẹt qua một mặt ý mừng, nàng tiến vào này ngàn đàm bí cảnh chính là hướng về phía bí cảnh trung cung điện tới. Nơi đó mặt tích lũy thượng cổ thời kỳ một tòa tông môn bảo bối. Nàng đời trước liền nghe người ta nhắc tới quá, tiên tiến nhất nhập bí cảnh kia phê tu sĩ chính là từ bên trong được đến không ít chỗ tốt. Này đó bảo bối. Nàng cần thiết đạt được một canh. Khương Ngữ nghĩ, tầm mắt lén lút nhìn về phía Yến Cơ thủ đoạn, ánh mắt ở nàng trên cổ tay mang huyết ngọc vòng tay thượng rừng rừng. Trong mắt có một chút thèm nhỏ dãi tham lam mơ siêu. Yến Cơ nhạy bén chú ý tới Khương Ngữ ánh mắt. Nàng nhịn không được cong cong khóe miệng, ngón tay ở vòng tay thượng vuốt ve, thấy ba người đều không mở miệng nói chuyện, liền dẫn đầu nói. Không bằng chúng ta cùng đi vào nhìn một cái. Hảo, chúng ta liền đi gặp. Nếu là gặp bảo bối, ai trước phát hiện đó là ai? Những người khác cũng không thể tranh đoạt. Trường Diệp ho khan một tiếng. Thập phần công bằng nói. Ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Khương Ngữ trên người đảo qua, Yến Cơ cười cười. Một khi đã như vậy, vậy từ ta đi phía trước thăm dò đường. Nàng không đợi Trường Diệp đám người phản ứng lại đây, nhắc tới linh khí liền hướng tới cung điện bay đi, mũi chân ở trên mặt biển dẫm lên, như dẫm trên đất bằng giống nhau trong chớp mắt liền đến cung điện cửa thấy nàng không gặp được. Cái gì nguy hiểm, Trường Diệp nhẹ nhàng thở ra, bên người Khương Ngữ đã lập tức nhắc tới linh khí vọt qua đi. Nhưng mà nàng mới đi đến một nửa, quay cuồng bọt sóng đột nhiên nhảy mấy trượng cao. Hung hăng hướng tới Khương Ngữ đánh đi, Trường Diệp ở trên bờ xem đến cả kinh. Buột miệng thốt ra nói, Khương tiên tử, tiểu tâm sóng biển. Khương Ngữ cũng bị hoảng sợ, nàng thực mau phản ứng lại đây. bay nhanh hướng lên trên phóng đi, miễn cưỡng ở sóng biển đánh hạ tới nháy mắt thoát đi. Nàng đạo bào không cẩn thận dính vào một chút giọt nước. Lập tức ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, này nước biển cư nhiên có chứa ăn mòn tính. Khương Ngữ giữa mày nhịn không được nhảy nhảy, đáy lòng dâng lên một cổ sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng cắn cắn môi cánh, vui sướng qua đi chính là tức giận bất bình. Dựa vào cái gì Yến Cơ quá hài thời điểm sự tình gì cũng chưa phát sinh. Đến phiên nàng liền như vậy mạo hiểm, nếu không phải phản ứng mau, này nước biển đánh vào chính mình trên người mạng nhỏ liền không có. Thiên đạo sủng nhi, quả thật là thiên đạo sủng nhi, Khương Ngữ nắm chặt nắm tay, vạn phần cẩn thận đi tới cung điện nhập khẩu Trường Diệp cùng Dương Thiếu Càn quá hài thời điểm. Thập phần cảnh giác, hai người cũng gặp bất đồng trình độ nguy hiểm, may mà hai người bọn họ đều có điều chuẩn bị, khó khăn lắm tránh né qua đi. Yến Cơ đã vào cung điện, cũng không biết Khương Ngữ ba người gặp được nguy hiểm, cung điện nội lộ ra một cổ xưa tang thương hơi thở. Nhập môn cột đá trên có khắc sinh động như thật long văn. Yến Cơ cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái. Phát hiện này long văn vẫn chưa điểm thượng đôi mắt hướng trong đi. Theo một cái chỉ có thể thông qua một người hành lang vẫn luôn đi phía trước đi tới. Hành lang hai bên trên vách đá được khảm dạ minh châu tản ra sâu kín quang mang, từ hành lang ra tới. Yến Cơ tiến vào cung điện đại sảnh nhất phía trên bày một trương kim sắc ghế dựa. Ghế trên phóng một cây màu đỏ gậy trống. Đỉnh hoa văn như là từng cụm thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Yến Cơ nhìn hai mắt, đi ra phía trước đem gậy trống cầm xuống dưới, ở tiếp xúc tới tay trượng nháy mắt. Một đống ký ức đột nhiên vọt vào Yến Cơ trong đầu. Trong nháy mắt đau đớn làm nàng nhịn không được nhíu mày, từ trong trí nhớ Yến Cơ biết được này tòa. Cung điện chính là thượng cổ thời kỳ một cái gọi là Hỏa Thần Cung truyền thừa chỗ. Hỏa thần trong cung mỗi cái đệ tử đều có được hỏa linh căn nhất am hiểu chơi hỏa. Lợi hại còn chuyên môn đi siêu tập thiên địa linh hỏa luyện hóa. Tại thượng cổ khi thanh danh rất lớn, sau lại người mà yêu đại chiến, hỏa thần cung đại bộ phận đệ tử đều ở trong trận chiến đấu này ngã xuống. Dư lại một bộ phận nhỏ cũng bởi vì thương thế quá nặng không nhiều ít tồn tại thời gian. Vì thế bọn họ hao phí chính mình cuối cùng một chút tinh lực. Đem hỏa thần cung truyền thừa cung điện đưa vào ngàn đàm bí cảnh giữa. Hơn nữa đem bí cảnh cấp phong ấn lên, chỉ có đương truyền thừa bị người lấy đi khi. Này bí cảnh phong ấn mới có thể bị phá cởi bỏ. Yến Cơ tiếp thu xong sở hữu ký ức. Ánh mắt dừng ở trong tay gậy chống thượng. Ngoạn ý nhi này chính là hỏa thần cung cung chủ tượng trưng. Nàng trên dưới tả hữu nhìn hai mắt, tùy tay cấp ném trở về ghế dựa thượng, nàng đối này hỏa thần cung truyền thừa một chút hứng thú đều. Không có, tu chân chú ý nhân quả tuần hoàn, chính mình nếu là thật sự lấy đi gậy chống cùng truyền thừa. Nhất định phải đến đem hỏa thần cung truyền thừa đi xuống. Giải quyết nhân quả Yến Cơ luôn luôn sợ phiền toái. Bởi vậy không chút nào lưu luyến bắt tay trượng cấp ném trở về. Xoay người nhìn về phía địa phương khác Yến Cơ xoay người lúc sau. Kia gậy trống đột nhiên run rẩy một chút, đỉnh ngọn lửa nhảy lên, tựa hồ tại hạ một giây liền sẽ trực tiếp vụt ra tới. Chung quanh độ ấm dần dần bay lên, Yến Cơ nhận thấy được một tia không thích hợp, mới vừa quay đầu đi, kia gậy trống trực tiếp vèo một tiếng chiều nàng trong lòng ngực đánh tới. Sợ tới mức trong lòng ngực tiểu hồ ly chi chi cuồng khiếu. Ta mồi lửa thần cung truyền thừa không có hứng thú, Yến Cơ mí mắt rực rực. Nhìn huyền phù ở giữa không trung gậy trống nói, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, ta chỉ nghĩ làm phổ thông thông tu sĩ. An an tĩnh tĩnh tu luyện kia gậy trống lại run lên hai hạ. Ở Yến Cơ cùng tiểu hồ ly nhìn chăm chú hạ, ra mặt dày. Mạnh mẽ đem bản thân nhét vào Yến Cơ trong lòng ngực Yến Cơ. Ngoạc kép, nàng có một loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu quả nhiên, Yến Cơ cảm giác được cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Đỏ thắm máu tươi thực mau sũng nước đạo bào dính ở gậy trống thượng. Chốc lát gian hồng quang đại tác phẩm, một thốc màu cam ngọn lửa bay nhanh vọt vào yến cơ đan điền giữa. Kịch liệt đau đớn tràn ngập mở ra kia ngọn lửa như là muốn đem yến cơ đan điền kim đan cấp nướng. Làm giống nhau, không ngừng tản ra cực nóng độ ấm. Yến cơ sắc mặt tái nhợt, nàng buông ra tiểu hồ ly, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển linh khí kim đan bay nhanh vận chuyển. Mỗi vận chuyển một lần, linh khí liền sẽ xuyên qua ngọn lửa mang lên một phân lóa mắt màu cam cùng cực nóng độ ấm. Chảy xuôi qua kinh mạch, ấm áp hỗn hợp đau đớn làm yến cơ mặt ngoài hiện ra điểm điểm màu đen tạp chất qua một canh giờ yến. Cơ mới mở hai tròng mắt, bị trên người truyền đến tanh tưởi cấp huân một cái ngưỡng đảo. Nàng cau mày khắp cái thanh khiết thuật, lại thay đổi một bộ đạo bào. Sau đó mới nhìn về phía bên người gậy trống, tiểu hồ ly đang dùng móng vuốt nhỏ vào gậy trống chơi. Còn dùng miệng đi gặm gặm, buông ra gậy trống sau nó bên môi lông tơ đen một vòng. Còn tản ra một cổ mùi khét, chi chi chi tiểu hồ ly ủy ủy khuất khuất kêu, yến cơ duỗi tay sờ sờ. Nó đầu, bất đắc dĩ nói, thứ này không thể ăn, không cần tùy tiện ăn bậy đồ vật, giơ gậy trống, ngoạc kép. Ta biết người đã sinh ra khí linh, yến cơ lại quay đầu đi nhìn về phía gậy trống. Ta đã vào tông môn, không có biện pháp đem hỏa thần cung một lần nữa phát dương quang đại. Hy vọng ngươi có thể lý giải, yên tĩnh đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận thật nhỏ thanh âm. Không có quan hệ, chỉ cần có thích hợp người có thể kế thừa hỏa thần cung truyền thừa là đủ rồi. Đây là đời trước cung chủ di nguyện, yến cơ gật gật đầu. Ta hiểu được, nàng đứng lên, gậy trống hóa thành một đạo quang mang chui vào yến cơ trong cơ thể. Nàng thủ đoạn chỗ hiện ra một mặt ngọn lửa ấn ký. Thực mau này tòa cung điện tất cả đồ vật đều hiện ra ở nàng trong đầu, yến cơ nhìn đến Khương Ngữ ở. Một gian trong phòng phóng không ít linh đan rượu dược, nàng không chút khách khí đem đan dược tất cả đều cất vào trong túi càn khôn. Mà trường Diệp sư huynh đệ nơi trong phòng tất cả đều là linh bảo pháp khí. Bọn họ không có Khương Ngữ như vậy lòng tham, cũng liền chọn lựa 4-5 dạng cất vào túi càn khôn, ở yến cơ tiếp nhận rồi truyền thừa kia một khắc. Ngàn đàm bí cảnh phong ấn thực mau phá vỡ, chín thành sau núi một đạo cột sáng phóng lên cao. Nồng đậm linh khí thực mau hấp dẫn khắp nơi thế lực chú ý. Bọn họ bằng mau tốc độ chạy tới nơi này. Nhìn đến chính là một đạo màu trắng lốc xoáy nhập khẩu, đây là bí cảnh, tựa hồ là một chỗ mới ra thế bí cảnh, có kết giới năng lượng, bất quá này kết giới tựa hồ đã phá khai rồi. Ở mọi người thảo luận khi, kia màu trắng lốc xoáy thực mau phun ra một cái lại một cái tu sĩ. Thực mau, đang âm thầm quan sát đại năng nhóm liền thay đổi sắc mặt ai ra. Này đàn nhổ ra tu sĩ không phải bọn họ biến mất hồi lâu đệ tử, đồ đệ con cái nhóm sao? Vì thế này đàn thật vất vả từ bí cảnh chung ra tới. Liền gót chân đều còn không có đứng vững tu sĩ trực tiếp bị bọn họ trưởng bối vung lên ống tay áo. Cấp triệu qua đi, tính toán hảo hảo dò hỏi bọn họ đến tột cùng là tình huống như thế nào, tại đây đại hình nhận thân. Trường hợp giữa. Tử Hoa đạo quân sắc mặt liền không bằng bọn họ như vậy đẹp, hắn tân thu đồ nhi cũng là ở chỗ này. Biến mất, như thế nào Hoài Tố bọn họ đều ra tới. Bảo bối của hắn đồ đệ còn không có nhìn đến bóng người đâu. Tác giả có lời muốn nói. Yến cơ, ta chỉ nghĩ làm phổ phổ thông thông tu sĩ. An an tĩnh tĩnh tu luyện. Hoàn thành nhiệm vụ thiên đạo. Không, ngươi không nghĩ. Hết chương.